Chấm, tối nay cô có tiệc phải không? Uống nhiều như này sao không về nhà? Về nhà, Trần Ngự Yên khẽ cười rồi chỉ tay về phía Lâm Dật. Nhưng đang định nói gì đó thì giày cao gót dưới chân nghiêng sang một bên khiến toàn thân cô ngã nhào về phía lòng Lâm Dật. Đồng thời lúc này cô khẽ ghé sát vào tai Lâm Dật nói. Về nhà nào, nhà anh hay nhà tôi, cách Trương.